Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, dư luận chiến phong bảo đang tại thành hình. Robin tại thu hồi đen đen Musi về sau, cùng Monet đầu tiên là hàn huyên hai câu Morgan, thức thời. Hiểu chuyện, các loại lời nói đề về sau, liền nhìn về phía cách đó không xa đang cùng Jozu, Lucy, Cromwell ba người vật tay Gromas, một đối một tình huống dưới. Jozu, Lucy, Cromwell ba người ai bên trên đều là không thể có thể thắng được Gromas man lực. Bất quá cũng may Gromas thân cao thể tráng, bàn tay lớn hướng bên kia vừa để xuống, liền là một chọi ba thế cục. Bất quá cái này một chọi ba cũng là Gromas hơi chiếm một chút ưu thế. Lúc này bốn người đều là sắc mặt đỏ bừng, đang tại lẫn nhau đấu sức, làm điểm chống đỡ bàn đá nếu là không có mấy người Busosoku Haki lực lượng gia trì. Chỉ sợ đều sớm bị cái này kinh khủng man lực đè cái vỡ vụn. Gromas hai mắt lóe ra màu đỏ tươi quang mang, trên cánh tay cơ bắp dũng động, kinh mạch đều đi theo hiện ra, thái dương cũng chảy xuôi lên mồ hôi. Cái này Jozu vốn là cũng là trời sinh thần lực cái loại người này. Chỉ bất quá cùng hắn Gromas đại gia so sánh có chút chênh lệch mà thôi. Cromwell cùng Lucy lại đều là đương thời cấp cao nhất cao thủ. Ba người cùng một chỗ đối phó Gromas, để Gromas cũng cảm nhận được nhất định áp lực, chỉ có thể hơi chiếm cứ một chút ưu thế, để cánh tay thiên vị một chút, nhưng muốn triệt để đè sập ba người bọn hắn, thật đúng là không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Cái này Gromas bên này chiếm cứ lấy ưu thế đều diện mục, dữ tợn. Jozu cùng Cromwell còn có Lucy ba người biểu hiện tự nhiên là càng khủng bố hơn. Chỉ gặp Jozu cánh tay đều đã bắt đầu kim cương hóa. Lucy trên thân cũng là thỉnh thoảng nổ lên một điểm điện quang. Cromwell càng là mặt đều nghẹn phát xanh. Nếu là ba người bọn hắn cùng tiến lên đều chơi không lại Gromas, vậy cũng thật mất thể diện. Cho nên ba người bọn hắn cũng là liều lên mạng già. Cũng may đây chỉ là đấu sức, không phải bỗng nhiên bộc phát. Bốn người dưới chân mặt đất mặc dù đã biến không ngừng phát sinh chấn động nhè nhè, nhưng cũng không có triệt để biến hiếm nát. Trong lúc nhất thời bắt không được ba người bọn hắn, Gromas trong lòng cũng là một phát hung ác. Sau lưng khí thế chậm rãi ngưng kết lên. Không bao lâu, một cái tiểu hào ma thần hư ảnh liền từ phía sau hắn xuất hiện. Tiếp lấy cái kia ma thần hư ảnh bắt đầu tiến vào Gromas trong thân thể. Gromas trên thân cũng xuất hiện một chút quỷ dị màu đen hoa văn. Đồng thời, trong tay hắn lực đạo cũng bắt đầu dần dần tăng cường. Ưu thế cũng bị làm lớn ra một chút, mà liền ở thời khắc mấu chốt này, Robin 10 phần ý đồ xấu phát động năng lực của mình. Từ Gromas phía sau lưng mọc ra một cái phân thân. Tiếp lấy đem chính mình cái kia dụ hoặc bờ môi nhẹ nhàng chống đỡ tại Gromas bên tai. Đầu tiên là cắn Gromas vành tai một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, có tin tức tốt. Lúc đầu đang chuẩn bị phát lực Gromas bị Robin đột nhiên cắn một cái rái tai. Cả người toàn thân một cái kích linh nhi. Trên người lực đạo một cái liền không vững vàng. Mà Jozu, Lucy, Cromwell ba người lại đều là đương thời cấp cao nhất cao thủ. Tại Gromas trên tay lực đạo bất ổn một sát na, ba người liền nắm lấy thời cơ, cùng một chỗ bỗng nhiên một cái phát lực, trực tiếp đem Gromas cánh tay cho chụp xuống dưới. Phanh, một tiếng vang trầm, cái kia bị bốn người Busosoku Haki chỗ ra chỉ bàn đá cuối cùng vẫn là gánh không được. Trực tiếp liền bị Gromas MU bàn tay cho ném ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, Gromas thân thể cũng là hướng về phía bên phải một cái lảo đảo. Dưới chân lực đảo không kịp thu hồi đồng thời, cũng bạo phát ra, đem cái này mặt đất trong nháy mắt cho sập cái hiếm nát. Toàn bộ mặt cỏ đều hoàn toàn bị hủy đi, A ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng đem ngươi cái quái vật này cho tách ra thắng. Cromwell buông lỏng tay ra cánh tay, thập phần hưng phấn cười lớn mở miệng nói ra. Mà Zozu cũng là hoạt động một chút mình cái kia toan trướng cánh tay. Giải trừ kim cương hóa trạng thái sau cười ha hà nói. Hiểm lại càng hiểm a. Luchi đồng dạng là cười một cái nói. Tóm lại là không có đem mặt vứt sạch. Ba người bọn hắn thúi như vậy cái dám một lần. Gromas cũng là đứng thẳng người. Mười phần bất mãn nói. Cái này không công bằng. Ta một chọi ba coi như xong. Robin còn tới quấy nhiễu ta. Không phải các ngươi nhất định phải thua. Đây chính là nhân sinh a. Lấy ở đâu nhiều như vậy công bằng đọ sức. Thua liền là thua. Cũng đừng loạn kiếm cớ a. Cromwell ra mặt cực dày mở miệng nói ra. Gromas cùng ba người bọn hắn mắng nhau trong chốc lát về sau. Mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình trên lưng mọc ra Robin. Tức giận mở miệng nói ra. Đều tại ngươi, mà Robin tại Gromas trên lưng phân thân thì cười ha hà nói. Làm sao? Muốn trừng phạt ta sao? Gromas hơi hoạt động một chút thân thể. Miệng bên trong lẩm bẩm nói ra. Ban đêm lại thu thập ngươi. Có tin tức tốt gì? Vừa mới nói xong, Gromas trên người Robin đã hóa thành cánh hoa biến mất không thấy. Mà cùng Mone cùng một chỗ đồng hành Robin thì đã đi tới Gromas bên người. Thuyền trưởng Morgan bên kia đã cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Ngày đó đưa tin sẽ ở chậm nhất trong vòng 2 ngày. Tiến vào toàn thế giới trong tầm mắt, Robin cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy thật đúng là một tin tức tốt đâu. Bước đầu tiên này cờ. Là chúng ta thắng tiên cơ a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cromwell khi nghe thấy những tin tức này về sau, cũng là lộ ra một vòng cảm khái biểu lộ nói ra. Tại Summit War về sau, liền đều nói ngươi có cấp cao nhất trí tuệ. Hiện nay xem ra, vẫn như cũ là bảo đao chưa lão a. Hung hăng bảo mà tin tức, một cái đen đen musi liền đem chính phủ thế giới tay bên trong quyền lên tiếng cho tháo bỏ xuống. Quả thật bị chúng ta thắng được tiên cơ a. Ngươi cho rằng bản đại gia là ai? Lão tử nhưng là Hanser Grimm. Gromas phân rắm thúi mở miệng nói ra. Mà Luchi thì hết sức tò mò mở miệng nói ra. Như vậy bước kế tiếp kế hoạch đi như thế nào? Khai chiến sao? Người thật đúng là tốt đấu cuồng đâu. Mới nói, chỉ cần hải quân bên kia không xuất thủ trước. Bước kế tiếp, tự nhiên là muốn phá hủy chính phủ thế giới cùng hải quân, lập trường, a. Không thể tổng để bọn hắn đứng tại đạo này đức điểm cao đi lên dẫm chúng ta a. Chúng ta cũng phải lên đi đuổi theo bọn hắn mới đúng. Phải biết, cái này dư luận quyền lợi. Hiện tại thế nhưng là tại trong tay của chúng ta. Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra. Zozu nhìn xem Gromas biểu lộ. Sau đó có chút im lặng nói ra. Hẳn là chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng có thể đứng ở chính nghĩa góc độ đi lên đuổi theo. Chính phủ thế giới cùng hải quân cái gì? Cromwell cùng Luchi nhìn nhau về sau, đều cảm thấy hẳn là xác suất thành công không lớn a. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc mặc dù tại quản lý trên địa bàn của mình được xưng tụng là người tốt, nhưng đặt ở toàn bộ thế giới cách cục bên trong đến xem, thật đúng là một điểm cùng chính nghĩa không dính nổi bên cạnh a. Nào có cái gì chính nghĩa chi sĩ tại hắc ám thế giới lại là buôn lậu, lại là bán súng ống đạn dược. Nào có cái gì chính nghĩa chi sĩ động một chút lại muốn nhấc lên chiến tranh, đồ thành diệt quốc. Gromas cũng không có ý định tự xưng là chính nghĩa. Hắn cũng không có như vậy dối trá cùng vô sỉ. Chỉ gặp Gromas mở miệng nói ra. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là tà ác đại danh từ. Ta cũng không có ý định muốn cải biến lập trường của chúng ta. Khi hải tặc không phải rất tốt sao? Cái này chính nghĩa sự tình, liền không cần chúng ta đến quan tâm. nhưng là chúng ta mặc dù là không có cái này lập trường. Bất quá minh hữu của chúng ta, quân cách mạng thế nhưng là một đoàn có được vĩ đại, lý tưởng, chính nghĩa, chi sĩ tạo thành không? Phải sao? Khi nghe thấy Gromas lời này về sau, những người còn lại biểu lộ đều là sáng lên. Monet cái này tiểu thư ký nhanh chóng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ý của ngươi là lợi dụng quân cách mạng. Cái gì lợi dụng không lợi dụng? Chúng ta đây chính là đang cấp Dragon ra hỏa kia đưa đại lễ a. Lần này xem ở là minh hữu phân thượng, ta liền không cùng hắn thu phí đấy. Có tin hay không ta đem việc này nói cho hắn, vậy hắn có thể cười khóe miệng đều liệt ra một đóa hoa đến. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, quân cách mạng cái tổ chức này, cho tới nay vì sao lại bị đánh thành tội ác tập đoàn, tà ác vũ trang, phản chính phủ thế lực tổ chức khủng bố, loại này nhận không ra người đội mà. Hắn Dragon như thế, chính trực thiện lương, xưa nay không trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cũng không đi làm cái gì giết người phóng hỏa chuyện xấu. Hơi một tí còn muốn tiếp tế một cái cùng khổ mệt nhọc bình dân. Ngẫu nhiên còn bảo vệ thành trấn, thu thập một chút nhỏ hải tặc cái gì, nghĩ như thế nào đều là một cái người tốt mới đúng. Vì cái gì tại trên thế giới, dân chúng đối với hắn nhận biết đều là thế giới hung ác nhất tội phạm đâu? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì hắn tướng mạo nhìn qua không giống như là cái thứ tốt nguyên nhân sao? Vậy cũng quá vô nghĩa. Hắn hải quân đại tướng Borsalino dáng dấp thế nhưng là càng đập thèm a. Còn không phải đại biểu chính nghĩa. Converter, Miss Dux trở về lên cái này nguyên nhân là bởi vì lúc trước thế giới này dư luận quyền lợi là nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay. Dragon bị chính phủ thế giới đè ép ngay cả cái nói chuyện con đường đều không có. Chính phủ thế giới đương nhiên là muốn đem hắn miêu tả thành cái quỷ gì bộ dáng. Hắn liền là cái gì quỷ bộ dáng. Tờ báo này bên trên 3 ngày 2 đầu. Từ không sinh có, nói hắn Dragon muốn ăn sống hài đồng. Mỗi đêm phải ngủ 2 cái xử nữ cái gì. Hắn Dragon cũng không có cách nào phản bác a. Coi như chính phủ thế giới tại trên đầu của hắn kéo liệng, hắn cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Chưa từng có cái gì cơ hội phản bác. Ngay từ đầu thời điểm, Dragon còn xác thực vì quân cách mạng là một chút có thể mở miệng nói chuyện tòa báo cái gì. Nhưng là chính phủ thế giới CP không gián điệp cơ quan cũng không phải ăn chay. Vài phút niêm phong những này tòa báo không nói, còn đem những người kia tất cả đều xử tử. Căn bản cũng không có hắn Dragon có thể tại dư luận bên trên nắm giữ quyền nói chuyện cơ hội a. Dần dà, bọn hắn quân cách mạng liền bị dư luận miêu tả trở thành loại tà ác này tổ chức. Hắn Dragon lòng này nghi ngờ thiện niệm, vì cái này thối nát thế giới làm ra phản kháng, chuẩn bị thành lập mỹ hảo tương lai, vĩ nhân, ngạnh sinh sinh biến thành cái gì, thế giới hung ác nhất tội phạm. Mà hiện nay, Gromas liền muốn cho bọn hắn quân cách mạng một cái xoay người làm chủ nhân cơ hội. Tại cái này lật tay ở giữa, Gromas liền đem chính phủ thế giới tự mình bồi dưỡng ra được cường đại nhất, có đủ nhất công tín lực tòa báo cho kéo đến phía bên mình. Đến lúc đó để Dragon cùng Morgan tên điều nhân này nhiều tiếp xúc một chút. Tại trên báo chí đem bọn hắn quân cách mạng lý niệm cùng hành vi nhiều tuyên truyền. Như vậy đối chính phủ thế giới mà nói, liền là một cái đả kích thật lớn. Bọn hắn ở chỗ này không làm người sự tình, quân cách mạng ở bên kia ngược lại là làm rất nhiều người tốt chuyện tốt. Cái này không có cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, mọi người không biết còn chưa tính. Hiện nay một cho hấp thụ ánh sáng, mặt cũng bị mất, tỷ lệ ủng hộ cũng tất nhiên là giảm xuống. Cái này lớn như vậy, chính phủ thế giới bên trong cũng không có khả năng tất cả đều là bè lũ xu nịnh chi đồ. Không thiếu được một chút lòng mang chí hướng chính nghĩa môn đồ chính mang một bầu nhiệt huyết cảm. Giác mình đang làm người dân phục vụ đâu. Một khi những này chân thực đều bị công bố ra, chính phủ thế giới tự nhiên cũng sẽ nghênh đón một chút nội bộ hỗn loạn. Những này đều có thể hữu hiệu đả kích đến chính phủ thế giới mềm thực lực. Mà đây cũng chính là Gromas chỗ kết quả mong muốn. Robin khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là cười ha hả nói. Không sai đâu, dư luận cho tới nay đều là chính phủ thế giới trong tay cường đại lợi khí thứ nhất. Mà một khi cái này dư luận lực lượng bị quân cách mạng nắm giữ, như vậy chính phủ thế giới chỉ sợ phải bị đả kích rất lớn a. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không biện pháp lại bồi dưỡng được một cái có thể cùng Morgan. Cái kia điều nhân New of the World lẫn nhau chống lại tiếng nói. Mà bọn hắn muốn phong sát Morgan tòa báo, cũng làm không được như vậy thấu triệt. Bởi vì cái này New of the World sớm đều đã trải rộng các nơi trên thế giới. Muốn phong sát, cũng là cần rất nhiều thời gian. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tổng bộ thế nhưng là tại thế giới mới bên trong a. Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả nói, nói cách khác, một đoạn thời gian rất dài bên trong, tờ báo này cùng dư luận bên trên hướng gió, đều là có lợi cho chúng ta đúng không? Monet nhẹ giọng mở miệng hỏi, Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai, kể từ hôm nay, chúng ta liền là thế giới này, chính nghĩa. Nha, đương nhiên là phía sau màn. Bất quá có thể đem quân cách mạng đẩy ra khi tiêu binh mà. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Các đại lão bình thường đều có thể từ còn lại con đường thu hoạch chân thực tin tức, để phán đoán hiện thế cục hôm nay. Nhưng phổ thông dân chúng có thể thu hoạch đến tin tức duy nhất con đường liền là báo chí cùng tin tức. Ở phương diện này, Morgan gia hỏa này dị thường trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì Gromas tại suy yếu chính phủ thế giới mềm trên thực lực muốn động mục tiêu. Thứ nhất nguyên nhân căn bản, cũng may Morgan không để cho hắn thất vọng. Trong những ngày kế tiếp, trận này dư luận phong bạo tất nhiên sẽ cho chính phủ thế giới mang đến to lớn hỗn loạn cùng đả kích. Mà hỗn loạn trạng thái sẽ lộ ra sơ hở gì cũng là tất nhiên. Nếu là Dragon bên kia bắt lấy cơ hội gì, có lẽ cái này chiến tranh sớm khai hỏa cũng là rất có thể. Tắc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?